Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Nghĩ đi nghĩ lại, Sarin vẫn cảm thấy việc này thì mình không thể chuyên quyền độc đoán. Vẫn nên thương lượng một chút với các truy tùy giả mới được. Đưa bức thư cho mọi người xem một lượt. Ý kiến của Su và Neri là để cho Sarin buông tha cho hai tòa thần điện khác tại Vân Lưu Đế quốc này. Bởi vì cho dù có đi, thì e rằng thần điện cũng đã bị Agares mở ra rồi. Không có gì để lấy nữa. Mà ở trong lãnh thổ Vân Lưu, hành tung của đám người Sarin cho dù có thể che giấu. Nhưng mục đích cuối cùng thì lại không thể che giấu được. Agares chỉ cần bố trí nhân thủ đợi sẵn tại tọa độ của thần điện là được. Nếu những người này mà chết, thì Agares có lẽ còn có thể truyền tin cho thần sứ nữa. Lần này Agares vội vàng tới truyền tin cho Sarin, chỉ sợ mục đích chính là để cho Sarin hiểu được địch nhân của hắn là ai. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là Agares sẽ không truyền tin cho giáo đình. Nếu Sarin không biết tốt xấu, vẫn còn dám tranh đoạt thần điện cùng hắn, thì Agares cũng không ngại mượn tay của thần sứ để loại bỏ Sarin. Ieta lại nói, Sarin, ta cảm thấy nếu ngươi muốn đi thì cứ đi. Hai cái tọa độ điểm còn lại có khoảng cách xa xôi. Chúng ta chỉ có một nửa khả năng là gặp phải Agares. Nếu chỗ mà chúng ta đi không có hắn, thì chúng ta sẽ ngay lập tức tiến vào, ra sức dỡ thần điện xuống. 10 vạn ác ma cùng nhau động thủ thì căn bản cũng không quá mất thời gian đâu. Nếu gặp phải hắn thì sao? Làm thịt hắn, Ieta đơn giản trả lời. Sarin gật đầu, nếu gặp phải Agares, thì làm thịt hắn có lẽ là lựa chọn tốt nhất, nhưng bản thân thích khách lại là chức nghiệp rất giỏi về chạy trốn. Càng thêm giỏi về che giấu, dưới tình huống không nắm chắc, thì việc ra tay đều vô cùng cẩn thận. Huống chi Agares là người Vân Lưu, rất yêu quý tính mạng của mình. Chỉ cần hơi có một chút dấu hiệu nguy hiểm, e rằng hắn đã chạy trốn đi rồi. Đám người Neri thấy Sarin muốn ở lại Vân Lưu, thì cũng chỉ biết bất đắc dĩ. Tuy nhiên vẫn nhắc nhở Sarin đến trước tiên liên hệ cùng thành Mestalin một chút. Tầng thứ 17 của nguyên tố ma pháp tháp của Sarin mở rộng ra. Có thể cất chứa đại hình ma lực lò luyện, nếu như cần thiết, thì trước hết cứ nên cải tạo ma pháp tháp một phen. Sau đó hãy đi tìm thần điện thì mới an toàn. Sarin thấy mọi người không phản đối. Lúc này mới liên hệ cùng thành Mestalin. Thành Mestalin đã có một cái đại hình ma lực lò luyện. Chỉ là bởi vì nguyên nhân khuyết thiếu tài liệu, nên cũng chỉ có một tòa ma lực lò luyện này được chế tạo thành công. Các pháp sư trong luyện kim nhà xưởng vẫn còn đang nghiên cứu tài liệu thay thế của ma lực lò luyện. Đại hình ma lực lò luyện này vẫn được đặt trong luyện kim nhà xưởng. Làm hàng mẫu cho các pháp sư nghiên cứu, đại hình ma lực lò luyện này thật ra cũng có thể để cho Sarin dùng. Chỉ là nếu muốn thay ma lực lò luyện loại nhỏ trước kia, thì một mình Sarin lại không làm được, mà cần phải ở trong luyện kim nhà xưởng. Cùng với lão sư và mấy trăm pháp sư thay phiên luyện chế, thì mới có thể lắp đặt đại hình ma lực lò luyện này vào được. Sarin bất đắc dĩ, trước hết phải về thành Mestalin một lần, hắn nhớ tới mình từng bố trí một cái sơn động, rất ít dấu vết của con người, hiện tại nơi đó đã không còn người của giáo đình tuần tra. Thần điện đã bị mình dọn sạch rồi, quyết định trước hết quay về thành Mestalin. Sarin đơn giản liên hệ thành Gerder một chút, truyền tống con rồng lửa được phong ấn trong quyển trục cho Lex. Lex am hiểu ma pháp hỏa hệ, thu phục một hỏa nguyên tố sinh vật, thì sẽ có trợ giúp rất lớn đối với việc đề cao sức chiến đấu của nàng. Nguyên tố ma pháp tháp lại lần nữa cất cánh, lần này nó trực tiếp bay về phía phương Bắc, không còn dừng lại trong lãnh thổ Vân Lưu nữa. Cho dù là pháp sư thì cũng không cách nào giám thị toàn bộ Vân Lưu Đế quốc rộng lớn này được. Trước khi nguyên tố ma pháp tháp bay khỏi lãnh thổ Vân Lưu, thì các cơ sở ngầm mà Agares bố trí đã sớm mất đi tung tích của Sarin rồi. Mục đích của Sarin chính là thác nước chỗ ngọn nguồn của con sông kia. Nguyên tố ma pháp tháp trực tiếp bay lên cao vạn thước. trên trời cao cương phong lạnh thấu xương, nhưng nó lại không có chút ảnh hưởng nào đối với nguyên tố ma pháp tháp cả. Nơi này cũng bắt đầu xuất hiện các loại năng lượng khủng bố. Rất nhiều loại còn có khả năng gây thương tổn cực lớn cho thân thể con người. Nếu không phải đang ở trong ma pháp tháp, thì ngay cả cường giả cấp 9 cũng không dám dừng lại lâu tại đây. Riêng việc hô hấp thì cũng là một vấn đề rồi. Có lẽ chỉ có pháp sư như Sarin thì mới dám bay đến độ cao như vậy mà thôi. Dù sao Maier Đại Lục không phải giống như lúc trước, hoạt động của các pháp sư đều bị hạn chế tại khu vực dưới ngàn thước. Nhưng chỗ cao hơn thì sẽ rất nguy hiểm đối với pháp sư. Trên đường phi hành, Sarin cảm giác toàn bộ lôi long trong sợi dây chuyền đã thức tỉnh. Những lôi long này thành công thăng cấp lên cấp 9, nhưng vẫn chìm trong ngủ say. Chính là vì muốn củng cố lực lượng của giai vị, ngẫu nhiên có thức tỉnh thì cũng chỉ để ăn uống. Đồ ăn của lôi long cũng chỉ có một chút cá biển. Còn đại bộ phận đều là ma trùng, năng lượng ẩn chứa trong ma trùng cũng không tồi lắm. Ít nhất cũng đủ để thỏa mãn đám lôi long cấp 9 này ăn uống rồi. 24 con lôi long đồng thời tỉnh lại, kêu gọi Sarin, đó là một tiếng lôi âm. Sarin nghe mà không hiểu, chỉ có thể hiểu được tâm tình rất vội vàng của lôi long. Lôi long cần cái gì đây? Mỗi một con lôi long đều ăn uống cách đây không lâu. Vẫn chưa cần ăn, những ma thú này cũng không cần ăn quá nhiều. Nguyên nhân tiêu hao quá lớn chính là vì muốn tiến giai mà thôi. Dù sao đây cũng là khế ước sinh vật. Sarin thử thành lập cảm giác cùng chung với lôi long. Ý tưởng của lôi long mơ hồ hiện ra trong đầu Sarin. Thì ra là lôi long muốn thứ nước lạnh cổ quái kia. Đó là một loại chờ mong. Nhưng còn có một chút cảm giác sợ hãi nữa. Sarin không dám sơ suất. Lặp lại kết nối cùng 24 con lôi long. Cuối cùng xác định lôi long chính là đang muốn những thứ nước này. Sarin không thể xác định loại nước này có thể làm ảnh hưởng tới lôi long cùng sợi dây chuyền hay không. Nhưng mà lôi long đã yêu cầu như thế, hắn lại không thể từ chối. Vì thế Sarin dùng ma dịch pha loãng một giọt lục nguyên trọng thủy. Đưa vào trong sợi dây chuyền của nữ thần này, chén lục nguyên trọng thủy bị pha loãng này rất nhanh đã tách ma dịch ra. Ma dịch kia rất nhanh mất tác dụng, một chút lục nguyên trọng thủy tiến vào trong sợi dây chuyền của nữ thần. Sau đó lập tức tản ra, trong sợi dây chuyền của nữ thần thì nguyên tố lực rất đầy đủ. Trong nháy mắt, một chút lục nguyên trọng thủy này đã ngưng kết ra một luồng nước màu xanh vượt qua thể tích ban đầu tận mấy chục lần. Lôi long hưng phấn chu lên, lần này có chút chói tai, nhưng Sarin lại biết được. Loại nước này cũng không thương tổn tới lôi long. Đợi một lát, sợi dây chuyền cũng không có dấu hiệu gì bị hư hỏng. Lúc này Sarin mới rót một nửa lượng nước trong tầng thứ ba vào trong không gian của một đoạn sợi dây chuyền. Hắn đã rất cẩn thận rồi, nhưng không ngờ rằng loại nước này tiến vào trong không gian của sợi dây chuyền thì lại bắt đầu ngưng kết ra quá nhiều lượng nước màu xanh. Mà lục nguyên trọng thủy này còn hung hăng va chạm lên trên bức tường không gian. Đánh thông không gian giữa hai đoạn của sợi dây chuyền này. Tiếng kêu của lôi long lại càng vang dội hơn. Lần này Sarin không chút do dự rót lục nguyên trọng thủy xấu còn lại vào không gian của sợi dây chuyền. Sau khi số lượng lục nguyên trọng thủy tiến vào trong sợi dây chuyền càng lúc càng nhiều. Bên trong nó đã là một thế giới ngập tràn nước màu xanh. 24 đoạn không gian đã bị đánh thành thông suốt. Cuối cùng hình thành một vòng tròn hoàn chỉnh, mà lục nguyên trọng thủy này vẫn đang không ngừng chảy trong không gian của sợi dây chuyền hình vòng tròn này. Cũng không dung hợp với lượng nước màu xanh mới sinh ra kia. Dường như là một con vật còn sống bên trong lớp nước màu xanh này. 24 con lôi long cũng có hình thể đều dài tới hơn 30 thước. Nhưng nếu so với dòng nước lục nguyên trọng thủy này, thì lại chẳng khác gì lũ rắn nhỏ cả. Sau khi không gian trong sợi dây chuyền được thông suốt, thì lục nguyên trọng thủy cũng phát ra tiếng gầm gừ. Toàn bộ sợi dây chuyền như sống lại. Dưới sự chấn động của lục nguyên trọng thủy, thậm chí có cả thủy nguyên tố đang sắp tràn ra khỏi sợi dây chuyền. Sarin cảm giác được 24 con lôi long kia đi qua luồng lục nguyên trọng thủy thì rất cẩn thận. Mỗi lần xuyên qua thì lôi long trồi lên trên luồng nước màu xanh. Chậm rãi khôi phục lại thân thể đã bị ăn mòn. Hành động này của lôi long rất giống như nhân loại đang tu luyện. Hơn nữa còn cực kỳ có quy luật, lục nguyên trọng thủy cũng vô ý thức, chỉ dựa theo quy tắc mà lưu động. Đám lôi long có thể tự nhiên khống chế thời gian xuyên qua lục nguyên trọng thủy. Đồng thời Sarin còn cảm giác được, lôi long vốn đã dần dần có nhu cầu ăn uống ít đi. Nhưng lúc này lại có cảm giác đói khát mãnh liệt, điều này cho thấy lôi long lại muốn thăng cấp. Lần thăng cấp này, không biết lôi long còn lại đợi bao lâu nữa thì mới có thể cung cấp lực lượng cho Sarin. Sarin trong lòng lại vừa vui mừng, vừa sầu lo, vốn có lôi long trợ giúp, gia tộc huy chương của hắn rất có thể sẽ khôi phục lực lượng trong vòng nửa năm. Hiện tại lôi long đang trong quá trình thăng cấp, ngoài bỏ thì cũng chỉ rèn luyện thân thể, căn bản không có biện pháp nào để cung cấp trợ giúp cho hắn cả. Nhưng sau khi 24 con lôi long này thăng cấp, thì Sarin phỏng chừng rằng trong số các cường giả cấp 10 thì bản thân mình sẽ không còn đối thủ nữa. Lôi long cấp 10 có thể phi hành, có thể phóng thích lôi điện công kích từ xa. Lúc trước nếu không phải mình có gia tộc huy chương bảo hộ, thì mình và những người bên cạnh đã sớm bị tên kiếm thánh nuôi lôi long của giáo đình kia giết chết rồi. Sarin dùng hết lục nguyên trọng thủy trong ma pháp tháp, thì nguyên tố ma pháp tháp cũng bay đến sơn động mà Sarin từng bố trí qua. Thu hồi nguyên tố ma pháp tháp, Sarin mang theo mọi người tiến vào trong sơn động. Hiện tại đã có thủy nguyên tố lĩnh vực, năng lực ngụy trang sơn động này của Sarin càng thêm cường đại hơn. Từ trên tháp nước cao hạ xuống, tự nhiên có thể thay đổi vị trí rơi xuống, hoàn toàn che phủ sơn động lại. Sarin cũng không dừng lại. Sau khi bố trí truyền tống trận trong sơn động, xác định tọa độ chuẩn xác, hắn liền mang theo những người bên cạnh quay trở về thành Mestalin. Còn tòa truyền tống trận này thì Sarin cũng không tùy tiện hủy bỏ. Hắn chỉ quay về thành Mestalin nhiều nhất là vài ngày mà thôi. Còn nếu như nơi này bị phát hiện ra, thì địch nhân ít nhất cũng phải tìm tòi từ nửa tháng trở lên, mới có thể tìm tới được nơi này. Trở lại thần điện, Sarin vẫn trước tên tới bái kiến lão sư, nói chuyện về lục nguyên trọng thủy cho lão sư. Jason nghe Sarin miêu tả thuộc tính của loại nước này, trầm tư một lát rồi nói. Sarin, phỏng chừng đây là lục nguyên trọng thủy, là tài liệu khó có được. Ở trên Myer đại lục, trừ thứ mà ngươi có được ra, thì cũng chỉ có ở chỗ sâu trong lòng đất mới có mà thôi. Rất khó có thể thu lấy được. Lúc này Sarin đã lấy ra tất cả quyển trục, muốn giao cho Jason. Jason cười cười, thu lấy một nửa, số còn lại thì trả lại cho hắn. Sarin, ta có thủy diễm luyện kim thuật, nếu không cũng sẽ không coi trọng loại tài liệu này. Những thứ này cũng đủ dùng rồi. Lão sư, lục nguyên trọng thủy này có chỗ tốt gì? Sarin tò mò hỏi, trước kia những thứ mà hắn đưa cho lão sư, thì hoặc là lão sư không nói gì nhận lấy, hoặc là luyện chế thành trang bị, hơn nữa còn cấp cho thủ hạ của mình. Chỉ duy nhất có lần này là lão sư nói muốn để lại cho mình sử dụng. Lục nguyên trọng thủy là tinh hoa sau khi 6 đại nguyên tố chuyển hóa ra. Loại vật chất này có tính thương tổn rất lớn đối với thần linh. Nó còn là tài liệu chủ yếu để luyện chế ma pháp tăng phúc khí. Ngươi nói xem thứ này quý báu tới cỡ nào. Ma pháp tăng phúc khí. Rốt cục lần này Sarin cũng động dung. Ma pháp tăng phúc khí là thứ chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Thành Sanrock chính là do có đại hình ma pháp tăng phúc khí. Đến mới có thể sừng sững ngàn năm không ngã. Nên biết rằng, lúc trước giáo đình đã đánh tới dưới chân thành Sanrock rồi. Nhưng đoàn kỵ sĩ thần quốc cũng phải ngã ngựa tại đó mà về. Đúng vậy, chính là ma pháp tăng phúc khí. Nếu muốn luyện chế ma pháp tăng phúc khí thì phải có nguyên tố tinh hoa. Mà nguyên tố tinh hoa thì lại rất khó tinh luyện ra. càng miễn bàn tới loại tinh hoa được chuyển hóa ra từ 6 loại nguyên tố này. Nó có trạng thái lỏng, có thể luyện chế rất trang bị với bất kỳ hình dạng nào. Jason kiên nhẫn giải thích cho Sarin. Sarin, thứ này cho ngươi, Jason nói xong, lấy từ trong không gian trang bị ra một quyển ma pháp bút ký. Lão sư, đây là cái gì? Một ít tâm đắc trong việc luyện chế ma pháp tăng phúc khí. Là do một pháp sư vô danh lưu lại. Sarin trịnh trọng nhận lấy bản ma pháp bút ký này. Đây là tâm huyết của các bậc tiền nhân. Điều khiến cho Sarin có chút ngượng ngùng chính là, mỗi lần hắn muốn hồi báo lão sư, thì lại phát hiện ra vĩnh viễn vẫn là lão sư chỉ dẫn cho hắn, cung cấp trợ giúp cho hắn. Jason đối đãi với hắn như thế nào thì không cần phải nói. Từ lúc bắt đầu thì đã luôn trợ giúp hắn. Những gì mà Jason dạy hắn thì thoạt nhìn cũng không nhiều lắm. Nhưng mỗi lần lại đều là thứ mà hắn cần nhất. Điều này làm cho Sarin không khỏi nhớ tới học sinh của mình. Tên Chu Mần đáng thương kia, phỏng chừng cũng là do được lão sư dạy dỗ một chút, thì Chu Mần mới có thể tiến bộ nhanh như vậy được. Bản thân mình dạy dỗ Chu Mần thật sự là quá ít, dường như rất không xứng với cái danh lão sư này. Hiện tại không phải là lúc luyện chế ma pháp tăng phúc khí. Nếu muốn luyện chế ma pháp tăng phúc khí, thì tốt nhất là không nên mượn tay người khác. Mà nên do bản thân mình tự tay luyện chế, như vậy thì uy lực của ma pháp tăng phúc khí sẽ lớn hơn nữa. Hơn nữa quá trình luyện chế ma pháp tăng phúc khí cũng là quá trình thể ngộ ma pháp. Là kinh nghiệm vô cùng quý báu. Sarin nóng lòng trở lại Vân Lưu, muốn cùng Agares tranh đoạt thần điện, cho nên hắn chỉ có thể buông việc này ra. Trước hết luyện chế nguyên tố ma pháp tháp đã. Nguyên tố ma pháp tháp được đặt trong luyện kim nhà xưởng. Sarin đã rất lâu không trở về luyện kim nhà xưởng. Hiện giờ bộ dáng của luyện kim nhà xưởng thì hắn gần như không nhận ra nữa. Một căn phòng luyện kim lớn nhất đã trực tiếp thụt sâu xuống mặt đất tận 100 thước. Diện tích khoảng 600 thước. Đây chính là một căn phòng luyện kim độc lập. Ở giữa phòng luyện kim là một cái đài cao do cương nham kim trúc hóa chế tạo ra. Cương nham kim trúc hóa này không chỉ cứng rắn, mà còn dễ dàng chữa trị nữa. Cái đài cao bằng cương nham kim trúc hóa này cao tận 100 thước. Bốn phía có mấy trăm cái đài cao khác bằng kim trúc có thể di chuyển được. Còn có một ít cánh tay máy được vươn ra, toàn bộ dùng ma lực lò luyện làm động lực. Có thể nói đây là luyện kim nhà xưởng an toàn nhất trên Myer Đại Lục trong gần ngàn năm lại đây. Luyện kim nhà xưởng bình thường thì đều dùng ma pháp trận làm động lực. Lúc không ổn định thì sẽ sinh ra nguyên tố hỗn loạn. Nếu nó bùng nổ thì cũng đủ để giết chết pháp sư đang tiến hành luyện kim. Sarin cùng Jason đồng thời xuất hiện tại luyện kim nhà xưởng. Các pháp sư lập tức trở nên hưng phấn. Bọn họ biết nguyên tố ma pháp tháp muốn đổi mới đại hình ma lực lò luyện. Đây chính là một việc rất rườm rà mà vất vả, nhưng đồng thời trong quá trình lắp ráp thì cũng có thể học tập được rất nhiều tri thức ma pháp. Kinh nghiệm thực tiễn, hơn 200 tên đại ma pháp sư tốt nhất được bố trí. Nguyên tố ma pháp tháp đứng sừng sững trên luyện kim đài cao. Toàn bộ cửa sổ 16 tầng ma pháp tháp đều được mở ra. Sarin dùng thứ nguyên thạch rời đại hình ma lực lò luyện vào trong ma pháp tháp. Sau đó các pháp sư mới tiến vào trong ma pháp tháp để làm việc. Nhìn thấy không gian sau khi được mở rộng ra này, các pháp sư không ngừng hâm mộ. Ma pháp tháp này có thể di chuyển, chất liệu là nguyên tố thạch hiếm thấy. Cấp bậc nguyên tố thạch lại đạt tới độ cao nhất. Những pháp sư này chỉ cần sờ vào những tảng đá này thì cũng đều cảm giác vô cùng vui mừng rồi. Đại đa số pháp sư cũng không lựa chọn chiến đấu làm cuộc sống chủ yếu của mình. Mà chế tạo, nghiên cứu, thì mới là điều mà pháp sư thích nhất, ngay cả Sarin cũng như thế. Mỗi lần Sarin luyện chế trang bị thì đều có thể sinh ra các tư tưởng kỳ diệu. Đồng thời, thí nghiệm những ý tưởng này cũng có thể mang đến cho hắn các kiến thức bổ ích về ma pháp. Nguyên tố ma pháp tháp là do Đại Tông Sư luyện chế. Tuy rằng để lại bẫy dập, có thể coi là dùng để tính kế Sarin, nhưng phẩm chất của ma pháp tháp này cũng là hàng thật giá thật. Dù sao ở trong lòng Đại Tông Sư, tương lai thì nguyên tố ma pháp tháp này, kèm theo cả máy móc trung tâm của Thiên Không Chi Thành kia cũng sẽ đều trở thành trang bị của hắn. Các cửa sổ của ma pháp tháp được mở rộng ra, các pháp sư bắt đầu thay đổi ma lực lò luyện. Ma lực lò luyện loại nhỏ đã được tháo xuống, bị các pháp sư cẩn thận chuyển xuống mặt đất. Đại hình ma lực lò luyện này có tổng cộng 36 cửa. Mỗi một mặt có diện tích 81 thước, phía dưới ma lực lò luyện có 24 cái chân. Có thể được dựng thẳng trên mặt đất, hiện tại những cái chân này được kéo dài ra, bắt đầu nối với máy móc trung tâm của Thiên Không Chi Thành. Quá trình nối tiếp này cần pháp sư tới khống chế. Hai thầy trò Sarin và Jason đều đang luyện chế năng lượng thông đạo của ma lực lò luyện. Hai người dùng thủy diễm bao phủ ma lực lò luyện lại. Hơn 200 pháp sư dùng tinh thần lực khống chế các chỗ nối tiếp rất nhỏ. Đồng thời thiết kế ma văn trên bề mặt, những thứ này vốn đều có thể do máy móc trung tâm của Thiên Không Chi Thành tự mình hoàn thành. Chỉ là nếu làm như vậy thì còn tiêu hao thời gian không ngắn. Sarin lại đang cần gấp ma pháp tháp để chiến đấu, cho nên mới để cho nhiều pháp sư như vậy tới hỗ trợ. Tinh thần lực của những pháp sư này ở trong nguyên tố ma pháp tháp trở nên vô cùng ổn định. Hơn nữa hình thành tinh thần lực cộng hưởng, phối hợp lẫn nhau rất thuận lợi một cách chưa từng có. Sarin, làm theo ta, Jason bình tĩnh nói. Lấy ra một tấm tinh văn quyển trục phong ấn lục nguyên trọng thủy mà khi nãy Sarin đưa cho hắn. Sarin cũng lấy ra một tấm khác theo. Jason mở quyển trục ra, thủy diễm bao phủ lục nguyên trọng thủy, bay vào trong ma lực lò luyện. Ma lực lò luyện rung lên một chút, ngay lập tức ở trong lò luyện, có các luồng hỏa diễm từ trong 36 lỗ thủng phun ra. Jason và Sarin đồng thời thi triển thủy nguyên tố lĩnh vực. Khống chế các hỏa diễm này vào bên trong, hỏa diễm này nhìn qua cũng không khác gì hỏa diễm bình thường. Nhưng nó lại là biến chủng của thủy diễm, nhiệt độ cũng cực thấp. Trong ma pháp tháp thì ngoài Sarin và Jason ra, không còn ai có thể khống chế được thủy diễm biến dị này cả. Các pháp sư sợ tới mức chảy mồ hôi lạnh. Sarin thấy Jason lại lấy ra 12 khối thứ nguyên thạch, ném vào trong ma lực lò luyện. Hắn đỏ mặt lên, cũng lấy ra 12 viên thứ nguyên thạch ném vào. Lão sư từng nhắc nhở mình, không nên dùng thứ nguyên thạch luyện khí một cách bừa bãi. Lúc ấy mình còn không rõ vì cái gì, hiện tại mới biết được, mình luyện chế bộ áo giáp kia cho Tieta, đã dùng luôn thứ nguyên thạch, rất là không đáng, hiệu quả cũng không tốt, cũng chỉ có thêm một công năng là thu áo giáp vào trong mà thôi. Thứ nguyên thạch hòa tan trong thủy diễm, chảy xuôi trên ma lực lò luyện, những lục nguyên trọng thủy kia lại khiến cho máy móc trung tâm của Thiên Không Chi Thành phản ứng. Vô số các sợi tơ kim trúc trong suốt lấp lánh quấn quanh, tìm cách chui vào trong ma lực lò luyện, những sợi tơ kim trúc này tiến vào trong ma lực lò luyện. Trực tiếp đoạt lấy năng lượng của lục nguyên trọng thủy. Hơn nữa tự nhiên kết hợp sợi tơ kim trúc này và ma lực lò luyện thành một thể. Nếu không kết hợp cùng một chỗ, ma lực lò luyện sẽ không chịu dậy nổi lục nguyên trọng thủy ăn mòn. Sarin, chú ý cảm ngộ, Jason thức tỉnh Sarin. Sarin còn đang cảm thán máy móc trung tâm của Thiên Không Chi Thành này biến hóa. Lúc này thanh âm của lão sư đã làm cho hắn một lần nữa tập trung tinh lực vào trong ma lực lò luyện. Bên trong ma lực lò luyện, lục nguyên trọng thủy đang kích thích các sợi tơ kim trúc này sinh trưởng. Mỗi một giọt lục nguyên trọng thủy đều một lần nữa phân giải thành nguyên tố. Phát ra năng lượng rất cường đại, làm cho trung tâm của Thiên Không Chi Thành cũng nhanh chóng bành trướng. Mở rộng ra, đây là lực lượng của lục nguyên trọng thủy. Nếu ngươi có thể luyện chế toàn bộ lục nguyên trọng thủy vào trong một kiện ma pháp trang bị, thì ma pháp trang bị này sẽ trở thành tăng phúc khí. Lục nguyên trọng thủy bên trong sẽ lặp đi lặp lại tuần hoàn, không ngừng phân giải, một lần nữa ngưng tụ, có thể làm cho lực lượng của Pháp Sư Ma Pháp tăng lên rất nhiều lần. Sarin cẩn thận lắng nghe, những Pháp Sư kia thì như say như dại. Chỉ riêng nhìn máy móc trung tâm sinh trưởng thì cũng có thể nhìn thấy quá trình rất nhiều kết cấu nguyên tố phức tạp được tập hợp lại. Hơn nữa đây cũng không phải là kỹ năng gì, mà chính là biến hóa tự nhiên của máy móc trung tâm. Có thể dùng trí nhớ ma pháp để mạnh mẽ ghi khắc vào trong đầu. Sau này sẽ chậm rãi nghiên cứu. Đối với hơn 200 đại ma pháp sư này thì sẽ có ý nghĩa rất trọng yếu đối với sự trưởng thành trong tương lai của họ. Sarin đạt được chỗ tốt là nhiều nhất, trí nhớ ma pháp cũng có chỗ thiếu hụt, không thể hoàn toàn phục chế lại những chỗ rất nhỏ của nguyên tố. Mắt nguyên tố của Sarin thì lại có thể nhìn thấy những chỗ cực nhỏ. Tinh thần lực của hắn cũng đủ cường đại. Tất cả nguyên tố chuyển hóa, sinh trưởng, kết hợp, biến dị gì đó thì đều được Sarin nhìn rất kỹ, ngay tại chỗ còn tính toán ra nhiều biến hóa hơn nữa. Figaro ma pháp công thức của hắn gần như cũng đột nhiên trở nên thông suốt. Hơn 12.800.000 ma pháp văn tự được xếp hàng lại. Giữa chúng không ngừng tiến hành chuyển hóa, hình thành một đám ma pháp, thì ra ma pháp cũng chính là quá trình năng lượng chuyển hóa lẫn nhau. Chưa từng có bất kỳ năng lượng nào biến mất cả. Lục nguyên trọng thủy bị ma lực lò luyện phân giải, bộc phát ra lực lượng quá mức cường đại. Sarin nhìn thấy mỗi một nguyên tố được trọng tổ thì cũng đồng thời phát ra các năng lượng tương đương với một cái ma pháp trung cấp. Trong lục nguyên trọng thủy này có bao nhiêu nguyên tố đây? Chỉ có thể nói là vô cùng vô tận. Những năng lượng này đủ để cung cấp cho máy móc trung tâm của Thiên Không Chi Thành hoàn thành chữa trị bản thân. Máy móc trung tâm cũng không có tổn hại, nhưng mà phần bên ngoài của máy móc trung tâm lại đã sớm không còn tồn tại nữa. Nếu muốn khởi động Thiên Không Chi Thành, chỉ riêng cơ giới trung tâm là không đủ, mà còn cần không ít linh kiện. Lần này, những linh kiện này một lần nữa sinh trưởng ra, mà đây cũng không phải thông qua bất kỳ luyện kim thuật nào luyện chế cả. Trên vách tường ma pháp tháp cũng bị lớp kim trúc do máy móc trung tâm sinh trưởng ra bao phủ lại. Bên trong tầng 16 của nguyên tố ma pháp tháp, trong không gian cao tới 120 thước bỗng xuất hiện vô số kim trúc linh kiện trong suốt lấp lánh. Những linh kiện này đang lơ lửng trên không trung. Trình độ phức tạp của các lập thể ma văn trên mỗi một linh kiện đều vượt qua bất kỳ một loại ma văn nào mà hiện tại Sarin có thể luyện chế được. Những kim trúc linh kiện này càng ngày càng nhiều. Chờ khi số lượng đạt tới nhất định trình độ thì chúng bắt đầu tổ hợp lại, hình thành một cái kết cấu kim trúc lơ lửng. Kết cấu kim trúc này nhìn qua giống như cái tháp đảo ngược, mà cũng không phải là một cái, mà là nhiều tới mức che kín trần nhà rộng 360 thước này. Lục nguyên trọng thủy còn đang cung cấp lực lượng cho ma lực lò luyện. Jason không khỏi cười khổ nói, Sarin à, ta xem nhẹ năng lượng của lục nguyên trọng thủy này rồi. Như vậy đi, ta xuống phía dưới. Nếu ngươi muốn lên thì dùng tinh thần lực khống chế sự sinh trưởng kim trúc của máy móc trung tâm này. Tinh thần luyện kim, tuy rằng Sarin biết có luyện kim thuật ít lưu ý này, nhưng không nghĩ tới mình cũng có thể làm được. Kỳ thật đây cũng không được coi là tinh thần luyện kim. Vẻn vẹn chỉ là Sarin dùng tinh thần lực hướng dẫn máy móc trung tâm kia sinh trưởng mà thôi. So với tinh thần luyện kim thì còn dễ dàng gấp trăm lần. Kim trúc trong suốt tiếp tục hướng sinh trưởng về phía trước. Tầng thứ 17, tầng thứ 18 của ma pháp tháp được Sarin khống chế, biến thành một loạt các căn phòng bằng kim trúc. Khi tới tầng thứ 19, Sarin trong lòng vừa động, dùng tinh thần lực khống chế máy móc trung tâm sinh trưởng thành bộ dáng kim trúc tháp mà ma võng cần dùng. Cách chương.